Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 053 Bạo Châu. Dương Xuân Hy tiện tay hất lên. Trong tay xuất hiện một chi dài nhỏ tiết chế thước dạy học. Nàng xoay người, tại sau lưng trên bảng đen, dùng trường tiên viết xuống tiết hoa lang, ba chữ. Cái kia bị bôi lên băng tiết bảng đen, từng mảnh bông tiết không có hòa tan. Thực sự giống như là chữ viết một dạng lưu tại trên bảng đen. Thấy đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Dương Xuân Hy lại viết xuống hai cái từ ngữ tuyết đạp, tuyết bạo. Nàng xoay người lại, mở miệng nói, tiết hoa lang hồn kỹ có hai loại, theo thứ tự là tuyết bạo cùng tuyết đạp. Nói câu đề lời nói với người xa lạ, hồn châu này khảm nạm tại mắt cá chân bộ vị, ích lợi cao hơn, có thể thi triển toàn bộ hai hạng hồn kỹ. Nhưng khảm nạm nơi cổ tay, cũng chỉ có thể thi triển tuyết bạo. Có chút hồn kỹ có thể tự chủ tu tập, cũng tỉ như tuyết bạo cùng tuyết đạp. Có chút thì không thể, chỉ có thể thông qua tại thể nội khảm nạm hồn châu hình thức thi triển hạng này hồn kỹ. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, đánh cái so sánh, tự chủ tu tập là dạy bảo ngươi như thế nào chế tạo vũ khí, mà khảm nạm hồn châu thì tương đương với người khác trực tiếp cho ngươi một khẩu súng. Ngươi chỉ cần bóp cò là được, rất thuận tiện, nhưng ngươi cũng không hiểu được nguyên lý bên trong. Mấy người trơ mắt nhìn giáo sư, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Xuân Hy, cái gọi là bạo châu, chính là khảm nạm tại thể nội từng cái hồn tào bộ vị hồn châu, có thể lựa chọn duy nhất một lần bạo phát đi ra. Loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy. Rất nhiều hồn võ giả tại thời khắc sống còn sẽ chọn bạo châu, bởi vì đem trong hồn tào hồn châu dẫn bạo thì tương đương với liều chết đánh cược một lần, nên trong hồn châu hồn kỹ sẽ bộc phát ra so ngày bình thường càng xa hoa lần năng lượng. Tỉ như cái này tiết hoa lang hồn châu ẩn chứa phổ thông cấp tiết bạo, nếu như các ngươi đưa nó khảm nạm tại cổ tay hồn tào, cũng lựa chọn duy nhất một lần bạo châu lời nói, ngươi lần này tiến công sẽ thi triển đi ra tiếp cận yêu lương cấp tiết bạo, đánh ra tổn thương số lượng không sai biệt lắm sẽ có chất khác biệt. Nhưng các ngươi phải chú ý, bạo châu đằng sau tay ngươi cổ tay chỗ khảm nạm hồn châu liền phá toái mất rồi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong tay ngươi súng ống không có. Cho nên, phàm là có thể thông qua tự chủ tu tập hồn kỹ, các ngươi hay là không cần lười biếng, tận lực tập được nó nguyên lý, học được chính mình chế tạo súng ống. Nói như thế nào đây? Có lợi có hại đi. Dương Xuân Hy tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, dù sao tất cả tự chủ tu tập hồn kỹ, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đi ra vượt mức chuyển vận. Nhưng là bạo châu lại có thể. Vinh Đào Đào đột nhiên giơ tay lên, ta vì cái gì không thể đã tự chủ tu tập, lại khảm nạm một cái đồng loại hồn châu đâu? Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu, đây đương nhiên là một loại lựa chọn, rất nhiều hồn võ giả đều sẽ dạng này xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, cũng tỉ như cái này tiết hoa lang tiết bạo hồn kỹ. Bản thân ngươi liền học được tiết bạo, chỗ cổ tay lại khảm nạm tiết hoa lang hồn châu, làm địch nhân cho rằng ngươi tiết bạo chỉ là tự học đằng sau, quen thuộc ngươi tiết bạo chuyển vận trình độ. Tại một cái nào đó chiến đấu trong nháy mắt, ngươi đột nhiên bạo châu, có lẽ sẽ thu đến kỳ hiệu. Nhưng so sánh với mà nói, hồn kỹ đa dạng hóa, đối với hồn võ giả trợ giúp lớn hơn. Cổ tay bộ vị hồn kỹ có rất nhiều, càng có nhân loại học giả tạm thời không cách nào tham phá, chỉ có thể thông qua khảm nạm hồn châu đến tiến hành sử dụng. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đột nhiên xuất hiện một câu, hồn sủng có thể bạo a. Dương Xuân Hy nhìn lướt qua Vinh Đào Đào trên đầu nằm sấp vân vân khuyển, nói, bản mệnh hồn thú không thể, nó thậm chí cũng sẽ không chiếm cứ các ngươi hồn tào, bởi vì nó đã cùng các ngươi hòa làm một thể. Hồn sủng thì cùng bản mệnh hồn thú khác biệt, hồn sủng là cần chiếm cứ hồn tào vị trí. Hồn sủng hoàn toàn chính xác có thể bạo, nhưng này không phải tiến công thủ đoạn, mà là thuần túy giết chết ngươi hồn sủng, thanh lý đi ra một cái trống không hồn tào thôi. Tương lai các ngươi có được hồn sủng mà nói, tận lực hay là đừng như vậy làm. Dù sao hồn sùng tín nhiệm ngươi, lựa chọn đi theo ngươi. Ngươi lại bởi vì tìm tới tốt hơn hồn châu hồn kỹ, hồn sùng, mà lựa chọn giết chết trước đó hồn sùng. Hành động như vậy làm cho người khinh thường. Nếu như các ngươi quyết định bạo chết hồn sùng mà nói, tốt nhất đến giấu giếm tất cả những người khác. Hồn võ giả thế giới có rất nhiều quy tắc ngầm. Ai cũng không muốn chính mình thanh danh bại hoại. Mà lại, càng quan trọng hơn là, cho dù là ngươi man thiên quá hải, có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng ngươi lại không cách nào giấu giếm được ngươi bản mệnh hồn thú. Đồng dạng làm hồn thú, ngươi bản mệnh hồn thú nhìn thấy hồn sủng bị giết chết, nó nội tâm nghĩ như thế nào, cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Các ngươi nhất định phải minh bạch, muốn tại hồn võ giả kiếp sống bên trong có chỗ thành tích, hồn võ giả nhất định phải cùng bản mệnh hồn thú tâm niệm nhất trí. Có chút vết rách, người rất có thể sẽ dừng bước tại nào đó một thực lực đẳng cấp, vĩnh viễn không cách nào tinh tiến. Nói đến đây, Dương Xuân Hy lại là cười, nói, người rất may mắn, tại ngươi xách cái vấn đề này thời điểm, người bản mệnh hồn thú tại ngủ say xưa cảm giác. Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ, nói, ta chính là hỏi một chút, học tập tri thức nha, cũng không phải thật muốn bạo sùng. Ta nếu là có cái hồn sùng, yêu cũng không kịp đâu. Chấm ngoặc kép, được rồi, Dương Xuân Hy đánh gãy Vinh Đào Đào biểu trung tâm hành vi. Tiếp tục xem hướng đám người, nói, các ngươi còn có cái gì nghi hoặc a? Lục Mang, hấp thu hồn sùng có gì cần chú ý? Dương Xuân Hy nhìn về hướng Lục Mang, ngươi có mấy cái hồn táo, liền có thể có được mấy cái hồn sùng. Cần thiết phải chú ý chính là, hồn sủng thuộc tính, tốt nhất đừng cùng ngươi tự thân thuộc tính tương khắc. Nói cách khác, hồn sủng tối thiểu muốn cùng ngươi bản mệnh hồn thú thuộc tính không muốn khác. Mà lại, hồn sủng cùng hồn sủng ở giữa, thuộc tính tốt nhất cũng hài hòa một chút. Chỉ là tốt nhất, không phải nhất định phải. Nói đến đây, Dương Xuân Hy nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, một tên vân điên hồn võ giả, chỉ cần hồn tao đầy đủ, liền có thể có được toàn hệ hồn sùng. Nhưng hắn thể nội tiết cảnh hồn sùng cùng tinh dã hồn sùng, dung nham hồn sùng, sẽ đem hồn võ giả thân thể xem như chiến trường. Cho dù tại chủ nhân trông giữ dưới, hồn sùng bọn họ không đến mức ngươi chết ta sống, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hài hòa chung sống. Ta biết các ngươi thiên phú dị bẩm, hồn tao rất nhiều, nhưng tốt nhất vẫn là thu hồi các ngươi thu thập đam mê. Cái kia sẽ tiêu hao tinh lực của các ngươi, kéo dài các ngươi trưởng thành bước chân. Nhìn ra được, tại tất cả học viên bên trong, tựa hồ chỉ có Lục Mang gia đình không có sớm dậy. Ân, Lục Mang phụ mẫu cũng hoàn toàn chính xác không phải hồn võ giả. Những kiến thức này, tại bọn nhỏ trưởng thành tuế nguyệt bên trong, hồn võ gia đình đã đều nói cho bọn hắn. Tỷ như Thạch Lâu, Thạch Lan hai tỷ muội, Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị vợ chồng trẻ, hiển nhiên đều biết những kiến thức này điểm. Lục Mang, hấp thu hồn sủng về sau, hồn võ giả bản nhân phải chăng có thể sử dụng hồn sủng hồn kỹ? Dương Xuân Hy chưa mở miệng. Hậu phương, truyền đến từ Thái Bình thanh âm băng lãnh kia. Không có khả năng, từ Thái Bình cúi đầu, từng chữ từng câu nói. Lục Mang, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Băng hồn dẫn bộ tộc vĩnh viễn sẽ không trở thành bất luận người nào sủng vật. Khuyên ngươi một câu, đừng đùa lửa. Ngồi tại hàng thứ nhất Lục Mang mặt không biểu tình, căn bản không có quay đầu. Đừng quá để ý mình. Mặt khác, ta là tuyết cảnh hồn võ giả. Muốn chơi, trời cũng là tuyết. Từ Thái Bình, ngươi muốn chết. Lục Mang, tất cả mọi người đều sẽ chết. Hai người các ngươi, im miệng. Dương Xuân Hy thanh âm nghiêm khắc, sắc mặt tức giận, nói, đều cho ta bên tường đứng đấy đi. Thứ ba hàng trong nháy mắt rỗng hơn phân nửa, chỉ còn lại có giữ im lặng Tiêu Đằng Đạt, co quắp tại trên ghế run lẩy bẩy, kẹp ở một người một thú này ở giữa. Mới qua hai ngày, Tiêu Đằng Đạt liền đã chịu đủ, thường ngày học tập còn dễ nói, mấu chốt là ban đêm cùng một ký túc xá sẽ gọi. Tiêu Đằng Đạt ngủ gọi là một cái trong lòng run sợ. Trên thực tế, Tiêu Đằng Đạt đã tại đêm qua thời điểm ngăn lại qua một lần xung đột. Dương Xuân Hy trong con ngươi đen nhánh kia vậy mà lóe ra tia sáng kỳ dị, cực kỳ khiếp người, rất là khủng bố. Từng cái đảo qua đám người, nàng lạnh giọng nói, còn có cái gì nghi vấn? Cả đám nhìn thấy Dương Xuân Hy cái kia cực kỳ kinh dị ánh mắt, lập tức cúi đầu xuống, câm như hến, không còn dám lên tiếng. Không khí trong phòng có chút kiềm chế, thẳng đến Dương Xuân Hy mở miệng nói, thu thập xong túi sách, về ký túc xá, để cửa ra vào binh sĩ mang các ngươi trở về. Lục Mang, từ Thái Bình, hai ngươi lưu lại. Vinh Đào Đào mang theo túi sách liền chạy, kém chút đem đầu đỉnh Vân Vân khuyển cho quăng bay đi. Oa, tàu tử thật đáng sợ. Ai, đáng tiếc, nguyên bản cỡ nào ôn nhu yêu nhã nữ nhân a, không phải là cái gì chủ nhiệm lớp, là cảm thấy mình tuổi còn rất trẻ, thật xinh đẹp, thiếu một phần diệt tiệt sư thái khí chất sao? Ta ngu xuẩn ca ca u, nhiều cũng không nói, hy vọng ngươi tương lai sinh hoạt hạnh phúc đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.